Chàng rể chiến thần, chương 2569. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2569, thượng quan Tử Khiêm hỏi, chẳng lẽ không phải? Ha ha, thượng quan Hoàng bật cười, châm chọc nói. Tôi không có ý định nói cho các anh biết sự thật nhưng bây giờ đã đến nước này rồi, tôi vẫn là cho các anh biết sự thật thôi. Lời dạy của tổ tiên hoàng tộc họ thượng quan, hoàn toàn không cho phép phụ nữ trở thành hoàng chủ. Sở dĩ tôi để cho thượng quan Nhu trở thành người thừa kế là vì muốn lấy chuyện này ra để khích lệ ba anh em các anh. Nếu tôi thật sự muốn giao hoàng vị cho thượng quan Nhu thì tại sao lại ra điều kiện khi nào nó bước vào thần cảnh đỉnh phong mới giao hoàng vị cho nó chứ? Ngay cả Dương Chấn cũng không ngờ thượng quan hoàng lại nham hiểm như vậy, vì khích lệ ba người con trai mà lấy thượng quan Nhu ra làm mồi nhử. Người của hoàng tộc họ thượng quan ai cũng ngạc nhiên nhìn thượng quan hoàng, như thể đây là lần đầu tiên bọn họ biết lão ta. Thượng quan Nhu đang bị thượng quan hoàng xách cổ, sau khi nghe được những lời này, nước mắt trào ra từ khóe mắt. Đến lúc này cô ta mới hiểu ra sự thật, hóa ra người ông mà cô ta yêu quý nhất chưa bao giờ nghĩ đến việc trao vị trí người thừa kế cho cô ta. Thì ra hết thảy đều là giả. Thượng quan hoàng cả giận nói. Một phút đã hết, Dương Chấn, cậu còn chưa chịu đi sao? Một luồng sát khí mãnh liệt lóe lên trong mắt Dương Chấn, anh liếc mắt nhìn thượng quan hoàng nói. Ông có biết tại sao tôi không ra tay với ông không? Bởi vì ông là ông nội của thượng quan Nhu, tôi không muốn làm chị ấy buồn. Nhưng tôi không ngờ ông lại là một kẻ đê tiện, vô liêm sỉ như vậy. Ngay cả tình cảm của người thân cũng lợi dụng cho được. Hạng người như ông chết không hết tội. Thượng quan hoàng bỗng có linh cảm xấu, giận dữ hét. Bớt nói nhảm đi, lập tức cút khỏi hoàng thành thượng quan, nếu không tao sẽ giết nó. Vừa nói, lão ta vừa siết chặt tay. Thượng quan Nhu chỉ cảm thấy nghẹt thở, sắc mặt trắng bệch. Hoàng chủ, các cao thủ của hoàng tộc cũng nhao nhao hét lên, ai cũng kinh ngạc tột độ. Bọn họ chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày thượng quan hoàng sẽ giết thượng quan Nhu. Phụt, nhưng vào lúc này, một tia sáng lạnh lóe lên, trong sự kinh ngạc của tất cả mọi người, cánh tay vốn đang nắm chặt cổ thượng quan Nhu của thượng quan hoàng bị chặt đứt. Mà cơ thể của thượng quan Nhu cũng rơi xuống đất theo cánh tay của thượng quan hoàng. Lúc này, thượng quan hoàng chỉ cảm thấy tuyệt vọng, cảm giác đau đớn của cánh tay bị chặt đứt dần dần lan ra khắp cơ thể, khuôn mặt lão ta ngập tràn đau đớn. Dù vậy, lão ta vẫn giữ tỉnh táo, lúc này chỉ cần khống chế được thượng quan Nhu thì lão ta mới sống sót được. Khi một cánh tay của lão ta bị đứt lìa, cánh tay còn lại giơ ra túm lấy thượng quan Nhu. Muốn chết, Dương Chấn giận dữ hét lên, di chuyển chân, thân hình lóe, thoáng chốc đã xuất hiện trước mặt thượng quan Nhu, nhấc chân đá một cước. Bóp, cách chương.